Trên xe về nhà, bọn họ rất ăn ý nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cồn khiến cho bọn họ hơi ngơ ngẩn. Dọc theo cầu thang xoáy tròn đi lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net